Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3400, chương 3422, giết ra khỏi trùng vây. Thiên uy bá thể, Mạc Thanh Vân vừa ra tay, hắn tựu không lưu mảy may dư lực, thi triển ra thiên uy bí kỹ, chợt, một cỗ khí thế kinh khủng ba động, tựu theo cung điện trên không truyền đến. Oanh thùng thùng khí tức kinh khủng xuất hiện không lâu, từng đợt lôi đình tiếng oanh minh, tựu từ giữa không trung truyền tới, nghe được cái này lôi đình tiếng vang, phong ảnh thiên thánh môn tộc mọi người, tựu lộ ra biểu tình khiếp sợ, thiên uy bí kỹ, tiểu tử này thế mà người mang thiên uy bá thể, đại gia cẩn thận một chút, tiểu tử này vô cùng quỷ dị, không muốn cùng hắn ngạnh bính. Chúng ta từng cái hao tổn, bắt hắn cho mài chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thi triển thiên uy bí kỹ, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh hãi. Đối Mạc Thanh Vân nhấc lên mãnh liệt cảnh giác. Nhìn thấy phong ảnh thiên thánh môn tộc biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhếch miệng, lộ ra khinh thường biểu lộ, nói: một đám nhát gan phế vật, bằng các ngươi cũng xứng cùng ta một đấu. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, huy động trường thương trong tay, hướng một vị nửa bước thần đế cường giả đâm tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, người này thần sắc căng cứng, không dám cùng Mạc Thanh Vân chính diện giao phong. Vừa rồi Mới Hào bị giết tình huống, hắn nhưng là thấy rất rõ ràng, Mới Hào thực lực mạnh hơn so với hắn, lại bị Mạc Thanh Vân một thương miểu sát. Hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Phế vật, nhìn thấy người kia lui ra phía sau, Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, liền nhanh chóng cùng mọi người kéo ra cự ly. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hắn liền trực tiếp phá vỡ cung điện, từ đó bay ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, phong ảnh thiên thánh môn tộc một đám người coi là Mạc Thanh Vân chuẩn bị đào mệnh. Không tốt, tiểu tử kia muốn chạy trốn, lập tức ngăn lại hắn. Tốt một cái giảo hoạt tiểu tử, vậy mà lấy tiến làm lùi, nghĩ lừa bịp chúng ta. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lý ngải cung điện, phong ảnh thiên thánh môn tộc một đám người vội vàng đuổi kịp. Chỉ là tại bọn hắn đuổi theo ra cung điện thời điểm, nét mặt của bọn hắn sợ ngây người. Chỉ gặp cái này bộ lạc lãnh địa thủy tổ chiến linh lại bị Mạc Thanh Vân tỉnh lại. Huyết quang chi tai môn, tại phong ảnh thiên thánh môn tộc người chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân thi triển ra huyết quang chi tai môn, đánh phía một cái thần đế trung kỳ cường giả. Không chờ vị này thần đế trung kỳ phản ứng, hắn liền thấy thủy tổ chiến linh gầm thét một tiếng, hướng phía hắn bay nhào tới. Đáng chết tiểu tử, vậy mà mượn nhờ thủy tổ chiến linh lực lượng mới sườn núi, mới có thể hai người các ngươi cuốn lấy thủy tổ chiến linh. Chúng ta đối phó tiểu tử kia, phòng ngừa tiểu tử này chạy trốn, mấy người các ngươi ở phía trước ngăn lại hắn. Phong ảnh thiên thánh môn tộc một đám người nhanh chóng giao lưu phân phối. Đối với bọn hắn vây công, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Bọn gia hỏa này lựa chọn phân tán, đối phó tựu nhẹ nhõm nhiều. Giết! Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, tránh đi phương dịch mấy người thần đế cường giả, tựu thẳng hướng mấy vị kia nửa bước thần đế người. Mấy người gặp Mạc Thanh Vân đột kích, bọn hắn đều đen chìm lấy khuôn mặt, từng cái trong mắt hiển hiện ngoan sắc. Nếu là một người, bọn hắn có thể sẽ e ngại Mạc Thanh Vân. Thế nhưng là, mấy người bọn họ luyện hóa lời nói, thật đúng là không e ngại Mạc Thanh Vân. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Hừ, xem ngươi đi kia trốn. Mấy người cười lạnh một tiếng, bọn hắn tự đồng loạt ra tay, ngăn cản Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy bọn hắn không có bỏ chạy, Mạc Thanh Vân trong mắt hiện ra hí ngược chi sắc, nói: đến hay lắm, mấy người các ngươi cùng tiến lên, ta vừa vặn run lên giải quyết. Cửu Thiên Dưỡng Chiến Quyết. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn tự thôi động ôn dưỡng chiến ý, tăng lên thực lực của mình. Tùy theo, Mạc Thanh Vân phát ra khí tức, liền bắt đầu tự kéo lên, chém, tăng lên thực lực của mình. Mạc Thanh Vân chính là đâm ra một thương, trực tiếp đâm về cản đường mấy người. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, trong nháy mắt được đề thăng tới cực điểm, nhanh chóng lui lại. Các ngươi không chặn được tại hắn một thương này. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức, hậu phương Phương Dịch thần sắc đại biến, lập tức đối mấy nửa bộ thần đế cường giả nhắc nhở lấy. Nghe được Phương Dịch lời như thế, Mạc Thanh Vân cười lạnh một tiếng, nói, mới nhắc nhở bọn hắn. Quá muộn, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn bắn một phát vung ra, chém ra một đạo lăng lệ thương mang. Thương mang tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới mấy người trước mặt, bá đạo đánh vào trên người bọn họ. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân một thương oanh kích, những người kia lập tức bay rớt ra ngoài. Nhận lấy cực kỳ coi trọng thương thế, xem bọn hắn dáng vẻ, liền xem như bảo vệ tính mệnh cũng vô pháp lại tiếp tục chiến đấu. Một thương bị thương nặng mấy người, phá vỡ phong ảnh thiên thánh môn tộc vây quanh. Mạc Thanh Vân tự liền xông ra ngoài, cười nói, một đám phế vật cũng nghĩ vây quanh ta, muốn chết. Lần này trước cùng các ngươi đùa đến nơi này, tiếp xuống ta sẽ từ từ cùng các ngươi đùa. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía bộ lạc dưới ngọn núi bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn đi, phong ảnh thiên thánh môn tộc một vị thần đế sơ kỳ cường giả liền muốn đối Mạc Thanh Vân truy kích đi qua. Bất quá, không chờ hắn đuổi theo, Phương Dịch tự ngăn cản hắn, nói, sợ phòng ngự có trá, tiểu tử kia quỷ kế đa đoan, không thể tùy tiện truy kích đi lên. Trước xem đại gia thương thế, lại đem thủy tổ chiến linh giải quyết lại nói. Phương Dịch lời nói xong, hắn liền là không chần chờ nữa, lập tức đối thủy tổ chiến linh động thủ. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn liền đi tới dưới núi. Gặp Phương Dịch bọn người không đuổi kịp đến, Mạc Thanh Vân lộ ra biểu tình thất vọng, nói, bọn gia hỏa này ngược lại là rất cẩn thận, không có đối ta triển khai truy kích. Được rồi, xem trước một chút không lạc nhi tình huống, rồi quyết định sau này thế nào làm việc. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tự thân ảnh lóe lên, đi tới tạo hóa đại lục bên trong. Bạch, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, đã đến không lạc nhi bên người. Thấy được nàng ngay tại ngồi xếp bằng tu luyện, cảm ứng được Mạc Thanh Vân xuất hiện, không lạc nhi đôi mắt đẹp run rẩy, theo trong tu luyện lui ra. Đây là nơi nào? Đi đến Mạc Thanh Vân trước người, không lạc nhi hiếu kỳ hỏi, lại đối tình huống bên ngoài dâng lên quan tâm, nói, vì cái gì, tình huống thế nào, phong ảnh thiên thánh môn tộc người không có làm bị thương ngươi đi? Không có, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói, thương thế của ngươi như thế nào, có cái gì trở ngại? Gặp Mạc Thanh Vân nói không có vấn đề, không lạc nhi tâm tình buông lỏng, mới nói, thương thế của ta không nghiêm trọng lắm, chỉ là trước đó duy trì trận pháp, thể nội thần lực tiêu hao quá lớn, ta bế quan tu luyện mấy ngày, hẳn là liền không có vấn đề lớn. Nghe được không lạc nhi nói như vậy, Mạc Thanh Vân đối không lạc nhi tình huống có một cái rõ ràng dài. Chợt, Mạc Thanh Vân ngay tại chỗ nàng bàn giao nói, người trước an tâm dưỡng thương, ta lại đi cùng bọn họ chơi một chút. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, không đợi không lạc nhi trả lời, hắn liền rời đi tạo hóa đại lục. Theo tạo hóa đại lục ra, Mạc Thanh Vân không có chọn rời đi, mà là mai phục tại chân núi. Phong ảnh thiên thánh môn tộc người cử động đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, hắn nhất định phải báo thù mới có thể. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.